Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, 18 đầu chân long bảo vệ đường. Chương 648, 18 đầu chân long bảo vệ đường. Đối phương là Liễu, là Giang Hạo Vạn Vạn không? Nghĩ tới, vốn cho rằng chỉ là bình thường thiên hạ lâu cao tầng. Không ngờ tới là hắn cũng coi là quen biết người. Nhìn hình thể xác thực không sai biệt nhiều. Chỉ là không biết hắn là làm cảm tưởng gì. Bởi vì Tiếu Tam Sinh không nhất định là tỉnh, cho nên vừa mới biểu hiện, cũng không tốt nói là ai. Đến tiếp sau còn phải đi cùng gặp mặt hắn. Như thế nên nắm chắc tốt phân tắc. Cũng không thể thời gian dài lưu lại. Bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn. Hắn không tốt có quá nhiều giao lưu. Có chút nhớ nhung trở về. Giang Hạo cúi đầu thở dài. Bên ngoài mọi loại tốt. Cũng không bằng tại tông môn an toàn. Lấy tu vi của mình. Ở chỗ này địa phương quá mức nhỏ yếu. Vẫn là phải trở về quản lý linh dược. Ngẫu nhiên còn có thể bị sư phụ trách phạt đưa đi quặng mỏ. Chỉ là sự tình còn không có xong xuôi. Hơi có chút bất đắc dĩ. Thương Uyên Long Châu. Không biết là có hay không sẽ xuất hiện. Nếu như không có xuất hiện. Phải chăng có thể về trước đi. Nếu như chờ đợi hồi lâu. Như vậy hoàn toàn không cần thiết. Trừ phi nơi này có khoáng. Nghĩ tới đây Giang Hạo không khỏi cảm thấy. Có thể đi hỏi thăm một chút. Đơn giản hỏi thăm một số người. Thật đúng là phát hiện quặng mỏ. Chỉ bất quá khoáng thạch tương đối phổ thông. Cần người không đến được nơi này. Đến người chướng mắt. Những người này thật sự là lãng phí. Trong đêm, Giang Hạo tìm được cái chỗ kia. Sau đó lấy ra cuốc. Dự định khởi công. Đây là một đỉnh núi nhỏ. So bình thường núi muốn cứng rắn rất nhiều. Dưới mặt đất không nhất định không có đồ tốt. Dạng này liền sẽ dễ dàng ra bọt khí. Người đang làm gì? Đột nhiên thanh âm ở hậu phương vang lên. Nghe vậy, Giang Hạo toàn bộ thân thể cứng đờ. Quay đầu nhìn lại là một đạo hồng bạch sắc thân ảnh. Hồng Vũ Diệp, dưới ánh trăng, nàng một bộ áo đỏ phá lệ kinh diễm. Bình thản ánh mắt, phảng phất có dấu ngàn vạn sát cơ. Để cho người ta không khỏi khẩn trương. Nghe nói nơi này có bất phàm chi vật. Vãn bối tới xem một chút. Tốt hiến cho tiền bối. Giang Hạo trái lương tâm nói. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Nói, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị một chút. Tổ Long Chi Tâm muốn xuất hiện. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Tổ Long Chi Tâm đột nhiên muốn xuất hiện. Đi Uyên Hải nhìn xem. Hồng Vũ Diệp nói. Được, Giang Hạo gật đầu, thu hồi đồ vật. Sau đó mang theo Hồng Vũ Diệp hướng Uyên Hải phương hướng mà đi. Tốc độ rất nhanh. Uyên Hải chỗ phương hướng từ lâu biết được. Bất quá khoảng cách cũng không như trong tưởng tượng gần như vậy. Ước chừng nửa ngày thời gian. Mới trong tinh không gặp được vô tận đen nhánh. Giống như là tại tinh không đường thẳng song song xuất hiện trống rỗng. Biển cả dòng nước phun trào. Tại hướng phía dưới mà đi. Nhập đen nhánh khu vực. Không thấy tiếng vọng, Giang Hạo chau mày, có chút thấy không rõ cụ thể, là có cái gì đang can thiệp cảm giác của hắn cùng ánh mắt. Muốn chờ Hừng Đông, muốn nhìn rõ Uyên Hải dáng vẻ, cần Hừng Đông về sau. Đêm tối thấy chính là hư vô, bên cạnh có người từ trên cao rơi xuống, là một vị lão giả. Giang Hạo thấy không rõ tu vi của hắn, tiền bối đối với nơi này hiểu rất rõ sao. Có một chút hiểu rõ. Bất quá đạo hữu là nghĩ đến làm cái gì đây? Lão giả cười ha hả hỏi. Đến xem Tổ Long Chi Tâm. Giang Hạo chi tiết nói. Người tới nơi này. Còn có không vì Tổ Long Chi Tâm. Hắn mục đích là Long Châu. Nhưng là lần này tới đây chính là vì Tổ Long Chi Tâm. Tổ Long Chi Tâm nhưng nhìn không đến. Lão giả lắc đầu cười nói. Giang Hạo cũng không nhiều lời. Mà là đứng tại chỗ chờ đợi. Hồng Vũ Diệp đã nói Tổ Long Chi Tâm muốn xuất hiện. Kia đại khái chính là muốn xuất hiện. Bất quá so sánh Tổ Long Chi Tâm. Hắn càng để ý Uyên Hải. Không biết có phải hay không là ảo giác. Như ẩn như hiện bên trong có thể cảm giác có một cỗ lực lượng từ bên trong toát ra. Chỉ là khó mà bắt được. Càng khó có thể hơn phân biệt ra được là cái gì lực lượng. Nghe nói Bất Động Thiên Vương lấy được chân long chi huyết. Có lẽ chờ chân long chi huyết tới, tổ long chi tâm sẽ xuất hiện. Lão giả nói, không biết Bất Động Thiên Vương người, biết cái gì thời điểm đến? Giang Hạo hỏi, lão giả hơi chút suy nghĩ nói, hẳn là liền cái này một hai ngày, bọn hắn sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đưa tới. Xem ra không phải chân long chi huyết mang tới. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, tổ long chi tâm đột nhiên xuất hiện, nhất định là có cái gì triệu hoán. Nếu như là vừa vặn tại Uyên Hải Thương Uyên Long Châu. Nói như vậy thông, như thế xem ra, tổ long chi tâm xuất hiện, cũng có khả năng mang ý nghĩa Thương Uyên Long Châu sắp xuất hiện. Trong lúc nhất thời Giang Hạo có chút để ý, chỉ là rất nhanh liền không nghĩ nhiều nữa. Nơi này cường giả vô số. Nếu như thực sự không có cách nào hắn sẽ không cứng rắn chen lên đi. Tiền bối, người nói tổ long chi tâm nếu như xuất hiện vào lúc này sẽ như thế nào? Giang Hạo tò mò hỏi. Không thể nào. Lão giả lắc đầu. Tiếp tục nói. Thật xuất hiện loại tình huống này. Xung quanh cường giả sẽ trước tiên chạy tới. Kỳ thật thật phát sinh loại sự tình này. Chúng ta những tiểu nhân vật này cũng có cơ hội. Dù sao ta sao gần trong gang tấc. Chỉ là loại cơ hội này căn bản không gặp được. Giang Hạo vốn định phụ họa. Nhưng Hồng Vũ Diệp đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía sau. Như thế hắn đi theo trông đi qua. Thuận thế nói. Vạn nhất cơ hội tới đâu? Tiền bối muốn động thủ sao? Đương nhiên. Bất quá đạo hữu đang nhìn cái gì? Lão giả đi theo quay đầu. Kỳ thật nhìn thấy Giang Hạo tu vi không cao. Hắn muốn tới đây tìm hiểu một chút. Nhìn xem có tồn tại hay không nguy hiểm. Nếu như bối cảnh đến. Tự nhiên giao hảo. Nếu như không có bối cảnh. Vậy cũng không cần quá để ý. Chỉ là hắn các loại suy nghĩ còn không có triệt để ổn định. Liền cảm giác được một cỗ mênh mông khí tức. Ngay sau đó có quang mang ở phía xa hiện ra. Kinh thiên long ngâm phóng lên tận trời. Tới. Giang Hạo chậm rãi nói, ngao tương đương long ngâm chấn thiên, trực tiếp rung động đến lão giả, nhất là bên người người trẻ tuổi, sớm đã dự đoán được hết thảy. Trong lúc nhất thời hắn đối với mình tùy tiện tiến lên cảm thấy hối hận. Tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, 18 đạo quang mang thẳng vào vân tiêu, là chân long hình bóng tại trời cao hiện ra, trong bọn hắn ở giữa có một viên kim sắc khiêu động trái tim. 18 đầu chân long vờn quanh cùng nó, vì nó bảo vệ đường, tổ long chi tâm, Giang Hạo rung động nó phô trương, chợt nhìn về phía bên cạnh lão giả, tiền bối, cơ hội tới, lão giả theo trong rung động hoàn hồn, xấu hổ lại gượng ép cười dưới, cung kính nói, vãn bối há có thể có bực này phúc duyên, cái này tất nhiên là tiền bối chi vật, Giang Hạo lắc đầu, cũng không nói nhiều. Hắn cũng không có bực này phúc duyên. Nhìn Hồng Vũ Diệp bộ dáng. Hẳn là cũng không có hứng thú gì. Bất quá tổ long chi tâm rõ ràng thật chỉ là trái tim. Tại tổ long chi tâm xuất hiện lúc. Giang Hạo cảm giác có thật nhiều lực lượng tại hướng bên này mà đến. Nghĩ đến cũng là vì đạt được cái này chí bảo. Hòn đảo bên trên. Đào tiên sinh ngồi tại bên bờ nghỉ ngơi. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Uyên Hải phương hướng. Làm sao lại thế? Thế nào? Đường Nhã tò mò hỏi. Chỉ là rất nhanh nàng cũng đã nhận ra. 18 đạo quang mang thẳng vào vân tiêu. 18 đầu chân long hiển lộ rõ ràng thân ảnh. Gặp đây, nàng cả kinh nói. Đây là thế nào? Tổ long chi tâm xuất hiện. Đường Nhã ngươi xác định hôm nay không có bất kỳ người nào làm một chuyện gì. Đào tiên sinh đứng lên chân thành nói. Không có. Tuyệt đối không có, Đường Nhã chắc chắn nói. Đi xem một chút, Đào tiên sinh cất bước mà đi. Đường Nhã theo sát, bọn hắn rất nhanh liền đem hòn đảo bỏ lại đằng sau. Trên đường, Đường Nhã hơi có chút kích động nói. Tiên sinh, người của thế lực khác còn chưa tới. Những cái kia thiên vương cách nơi này cũng rất xa. Nếu như chúng ta xuất thủ, có phải hay không có thể đoạt lấy tổ long chi tâm? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.